Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Phần 23, anh kết nghĩa của con. Hai đứa về rồi đấy à? Nghe thấy ba Nhi gọi thân mật như vậy, Trần Minh chột dạ liền cúi chào. Cháu chào bác, cháu là... Ba Nhi cắt lời. Ba biết rồi, con là anh trai kết nghĩa của con bé. Tự dưng trong đầu Trần Minh bị hai chữ loạn luân che hết cả tâm trí. Quay sang Nhi thì thấy Nhi hình như đỏ mặt, cười ngượng với ba rồi kéo Trần Minh vào nhà. Trần Minh ngạc nhiên. Trời, cũng có ngày sư tử biết thẹn thùng xấu hổ. Bữa cơm hôm đó khá nhiều món ngon, hoàn toàn không giống với tay nghề nấu ăn của ba. Đoán được ý Nhi, ông Vương khẽ cười gượng. Cháu yên tâm, thỉnh thoảng nó lại dẫn mấy cậu về, đều giới thiệu như thế cả. Nói rồi ông thản nhiên đi vào buồng lôi chai rượu thuốc ra. Còn Trần Minh thì nhìn mâm cơm mà nghĩ chắc không nuốt trôi miếng nào mất. Ba Nhi thì trong buồng đi ra miệng tươi cười. Hôm nay nhất định phải say đấy nhá. Hôm ấy Trần Minh say không biết rời đất cái nào trên cái nào dưới, cây nào thấp cây nào cao. Sáng hôm sau Trần Minh đứng đợi Nhi ngoài sân. Nhi ở trong nhà chào tạm biệt ba rồi đi. Ba Nhi nói khẽ. Hôm qua ba bảo thằng nhỏ, thỉnh thoảng con có đưa mấy đứa về nhà đều nhận là anh kết nghĩa cả, nên ba kêu nó đừng có ngại. Nhi nhìn ba mình rồi kinh ngạc thốt lên. Là ba nói vậy? Là ba nói. Kể ra mấy năm nay ba chưa đùa với ai bao giờ. Không hiểu sao nhìn mặt thằng nhỏ ba lại muốn đùa. Hình như nó thương con. Ba, đâu có ạ. Ông cầm tay Nhi. Nhi à, con nhất định phải sống vui vẻ nhé. Nhi gật đầu mắt rưng rưng. Ba cũng vậy. Ba cũng hay sống vui vẻ và đừng sống một mình nữa. Con lớn và hiểu chuyện rồi. Ba Nhi mắt rưng rưng nắm tay con gái mỉm cười. Nhi cúi đầu tạm biệt ba rồi bước ra ngoài. Ông Vương nhìn theo bóng đứa con gái nhỏ và cậu trai cao hơn cả con gái cái đầu. Sánh bước bên nhau trên cái cổng quen thuộc mà ngày nào con gái mới nhập chập chững biết đi, bỗng thấy lòng rưng rưng. Con gái đã lớn như vậy rồi, đã hiểu chuyện lắm rồi. Hai người lên tới phòng cũng là chưa muộn. Lên phòng Nhi liền vội vã vào mạng xem thông tin. Trang cá nhân của cô bạn thì số người like ảnh cái kia tăng lên chóng mặt. Nghe chừng nó còn mừng hơn cả bắt được vàng. Bình thường chẳng mong lên chụp mà có anh like cho cái nào đâu. Vậy mà chỉ vì một phút say xỉn mà đời lên tin. Nhìn cái ảnh đại diện mới của cô bạn là đủ biết nó đang phởn thế nào rồi. Nhi nhấn vào mấy cái comment xem thiên hạ chửi ra sao. Lòng tự nhủ, toàn những đứa ghen tị thì mới chửi. Nhưng đến khi đọc những comment gần đây nhất thì Nhi choáng thật sự. Nhi truy cập vào trang web của trường, choáng chỉ muốn ngất. Dòng trạng thái của Trần Minh được copy lại và đăng ngay trên trang chủ. Ở bên dưới dân tình tung hoa, khóc than, trách mắng đủ cả. Các cô gái thì không ngừng suýt xoa. Ôi, soái ca của mình đây rồi, thầy ơi em chết mất. Hay, thầy ơi, mai em sửa lại nhà mời thầy qua được không? Con nhỏ đan cái gì mà may mắn vậy? Ăn kít đi sao mà may được như nó thì mình cũng ăn. Đúng là các chị em suốt đời cũng chẳng thể nào cai được cơn nghiện dai đẹp. Cơn háo sắc của đàn bà đôi khi còn kinh khủng hơn là động dục của đàn ông. Nhi vứt máy tính lao xuống phòng dưới. Trần Minh đang nấu mì. Nhi đến bên cạnh, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mắt mình. Anh điên thật rồi. Cái dòng trạng thái tôi độc thân và cô ấy trên 18 tuổi là đứa nào viết giả danh tên anh à? Trần Minh đáp. Là tôi viết. Là sao? Trần Minh đẩy bát mì qua phía Nhi. Là em ăn đi, em không cần bận tâm quá nhiều. Để tinh thần thảnh thơi mà làm khóa luận tốt nghiệp. Nhi ăn mì như nghĩ ra điều gì liền ngẩng lên. Trần Minh, như thế chả phải anh ngầm khẳng định cho cả thiên hạ biết là tôi và anh đang sống thử rồi con gì? Trần Minh cũng dừng ăn mì, đôi mắt lộ rõ ý cười. Tôi mới chỉ sống cùng thôi chứ chưa thử. Nhi cúi xuống miệng lẩm bẩm. Lưu manh. Nhưng rõ là khóe môi kia đang cong lên. Lại nói chuyện đợt làm khóa luận tốt nghiệp, Nhi rất yêu mến thầy dạy chuyên đề ngôn ngữ học xã hội và muốn làm khóa luận tốt nghiệp cùng với thầy. Lúc đăng ký có 5 sinh viên cùng đăng ký làm với thầy. Thấy thông tin là thầy sẽ nhận 3 sinh viên, Nhi có điểm số cao thứ 3. Nhưng thông báo thì Nhi biết tên cố bị đẩy ra. Nghe đâu thầy bận nên chỉ nhận có 2 người. Nhi ngồi nhìn danh sách các thầy cô đều có thể tự liên hệ cả một ngày mà không chọn được ai. Đời người ta chắc chỉ có một lần làm khóa luận tốt nghiệp. Nếu như làm những thứ mà mình không thích, Nhi cứ thấy nó oan uổng thế nào. Tối về nằm dài trên phòng, Trần Minh gọi xuống ăn cơm thì Nhi vùng vằng: "Hôm nay tôi không muốn ăn." "Lợn bỏ cám là vì chuyện chọn thầy làm khóa luận à?" Nhi không đáp. Trần Minh tiếp: "Tôi cũng vừa đồng ý nhận hướng dẫn cho một sinh viên." Nhi thở ơ: "Sinh viên bất hạnh nào vậy?" "Là em đấy, danh sách đưa lên khoa rồi." Nhi bật dậy: "Anh nói gì?" "Sao chứ, bao nhiêu cô sinh viên đăng ký mà tôi từ chối cả đấy. Em có phúc mà không biết được." Nhi nổi cáu: "Phúc đó tôi không cần. Suốt ngày nhìn cái mặt anh 24 trên 24 là tôi đã ngán hết tận cổ rồi." Trần Minh thở dài: "Là tùy em thôi." Nhi đặt đũa xuống nhìn Trần Minh: "Mọi chuyện như vậy mà tôi lại còn làm khóa luận cùng anh nữa. Anh không sợ người ta càng làm tiếng đủ điều sao?" "Đó là việc của họ, em không phải bận tâm." "Không, tôi dễ bị mắc căn bệnh ám ảnh. Nếu như người ta đồn đại nói nhiều quá, tôi lại hay nghĩ tới những điều họ nói. Mà khi tôi hay nghĩ tới thì tôi sẽ nằm mơ, mộng du, rồi biến những điều họ nói thành sự thật. Làm tôi sợ làm anh thiệt thòi thôi." Trần Minh bình thản đáp: "Tôi đang đợi để em làm tôi thiệt thòi đây." Nhi cãi cồn: "Đáng nhẽ tôi và anh phải sống xa nhau mới đúng." Trần Minh cười rất tươi, hôm nay có vẻ rất vui nên mới ban phát hào phóng thế: "Có lẽ vì thế mà chúng ta mới có thể sống được với nhau đến giờ mà không nhàm chán. Không tranh cãi với em nữa, hãy chịu khó đọc tài liệu và nghiên cứu đề tài về ẩn dụ trong ngôn ngữ học chi nhận mà tôi giao cho em đi. Đề tài hơi rộng, nhưng em hãy chọn lấy một mảng để khảo sát cho nó hẹp bớt lại. Tôi cũng không có thời gian để mà chỉ cho em từng thứ một đâu. Trong thời gian này tôi cũng rất bận, em tự lo cho mình đi. Tài liệu không nhiều, là em tự tìm tòi thảo luận thêm. Tôi có một cuốn của George Lakoff và Mark Johnson khá hay, mới dịch thô dưới dạng đề tài khoa học cấp trường. Tôi photo để trên bàn phòng em đấy. Chịu khó đọc hiểu mà áp dụng vào việc khảo sát và các mệnh đề ẩn dụ mà em đưa ra. Dạo này tôi sẽ bận, cơm có thể cũng không nấu cho em ăn được đâu. Tự lo cho mình đi nhé." "Anh đem con bỏ chợ đấy à?" "Em là con tôi thì đó là nỗi bất hạnh lớn nhất rồi." Trần Minh nói xong liền ra khỏi nhà. Nhi ngồi chống tay nhìn theo bóng lưng Trần Minh rồi chợt nhận ra, hóa ra đàn ông mặc áo sơ mi trắng nhìn vừa mắt làm sao, cơn hậm hực cứ như một thoáng bình minh qua cửa. Phần 24. Đàn bà tốt là đàn bà biết cằn nhằn. Nhi lên phòng thấy cuốn sách photo bìa màu vàng chanh nằm trên bàn, cầm lên đọc được vài trang mà không hiểu gì, liên quẳng nó sang một bên. Nằm dài ngắm trời mây bay ngang qua mái hiên mãi cũng chán, Nhi nghĩ mình nên đi dạo một chút. Vừa đi ngang qua nhà ông bà chủ thì nghe thấy tiếng cào nhau: "Bà con ông khi nào mới học được cái tính gọn gàng? Ăn đâu nhét đấy, quần áo bất kể là sạch hay bẩn cũng đều bà đâu vứt đấy, làm đâu bỏ đó. Nhờ được có tí việc thì đi hầu theo sau. Không biết thiếu tôi thì cha con ông sống ra cái giống gì cho cái đất thủ đô này không biết nữa. Thằng Hải, mày ăn cơm gì mà cứ tọp tọp như ăn cám heo thế? Thêm nữa, đàn ông đàn nang gì mà để con gái nó đá vào méo mặt, nhục. Còn ông nữa, ngày nào cũng phải rượu là sao? Bỏ tôi không bỏ được, chứ rượu thì ông đừng hòng bỏ phải không? Mày nhìn cái áo cháo lỏng của ông kìa, tôi đã đem xuống bếp lau son rồi mà ông vẫn móc lên mặc là sao hả? Khi nào ông mới làm người văn minh được đây? Bà còn ông sao mà giống nhau đến thế cơ chứ? Nhưng cái tính tốt không giống, toàn giống cái dở hơi." Nhi tò mò nhòm qua khe cửa sổ, nhìn thấy hai người đàn ông mặt mày dầu dĩ ngồi bên mâm cơm, toàn là đồ luộc, trứng luộc, rau luộc, thịt luộc, chắc gạo cũng luộc cạn nước, kèm theo một chai rượu trắng. Ông chủ nhà nhìn thằng con trai: "Mày chỉ thuộc lời của mẹ mày thôi, chứ cái tinh thần thì mày làm sao mà giống được con ạ? À? Hóa ra được nghe nhau cằn nhằn cũng là một thứ hạnh phúc, mà bây giờ ba mày mới hiểu ra đấy. Thế quái nào mà dạo này mẹ mày còn bày đặt đi tham quan cùng với các hội cụ cao tuổi nữa cơ chứ? Mà tham quan không đi đâu mà lại đòi đi ra biển, chết thật." Hải thở dài: "Ba muốn nghe mẹ con cằn nhằn thì con cằn nhằn cho ba nghe. Ba lại còn muốn con cằn nhằn cũng phải có được cái tính tinh thần của mẹ con thì khác gì con làm vợ ba cho nó rồi. Ba nhớ mẹ sao không đi du lịch cùng mẹ? Con chả nghe mẹ rủ mãi còn gì, ba lại còn giả vờ làm cao. Ông chủ vẻ mặt trầm tư, thở dài đánh thượt một cái, đưa chén rượu ực một hơi rồi đặt xuống, mắt nheo nheo lại nhìn thằng con trai. Thì tao nào có biết tao lại có thể nhớ mẹ mày cơ chứ. Ở với nhau đến đầu bạc rồi, có mấy khi xa nhau vài ngày đâu. Nhiều khi còn tưởng con mụ này là thằng bạn ngủ cung, chả có cái cảm giác gì xích. Mà mày biết không con, cái ước mơ đi biển của mẹ mày là từ khi chưa có mày kia mà. Khí thành phố nhỏ bé lắm, nhà mình chỉ là cái khu ngoại thành nghèo nàn, còn cơm còn không đủ ăn ấy chứ. Nhà nghèo, mẹ mày bảo khi nào có tiền rồi nhất định sẽ đi du lịch biển. Mẹ mày ước được ra biển, được mặc bikini hai mảnh bé tẹo tèo teo ấy. Dù sao ngày đó mẹ mày đẹp lắm, khúc nào ra khúc đấy chứ không nhấp nhô lồi lõm bất hợp lý như bây giờ đâu. Thế rồi hai chị mày, rồi tới lượt mày ra đời cùng với ba, cùng với nỗi lo cơm áo gạo tiền được cướp đi của bà ấy, cái khoảng thời gian trẻ trung đẹp nhất của người đàn bà. Suốt ngày đầu tắt mặt tối lo cơm, cơm áo áo cho đàn con. Đến khi thảnh thơi thì chúng mày thưởng thành rồi thì có khi soi lại gương mới nhận ra tóc trên đầu mình đã bạc. Bây giờ mẹ mày mà mặc bikini ấy, thì chắc phải chục mảnh bé tẹo tèo teo chắp lại mới ăn thua. Ông chủ nói xong thì thở dài buồn bã, Hải xua tay. Ba, là ba lại đa cảm rồi. Vậy rút cuộc ba con cơm không? Hay là con ăn nhá? Ông bà chủ nhà đưa chén rượu lên miệng bảo. Thôi, mày cằn nhằn cho ba nghe đi. Gớm, chả nhẽ lần sau khi ba ấy cằn nhằn, ba lại ghi âm lại. Hải dừng lại nhìn ba nói. Ba à, con biết rồi. Lấy vợ phải lấy người phụ nữ biết cằn nhằn. Mà không cằn nhằn, chồng con thì không phải là con vợ tốt ba nhỉ. Ông chủ nhà gật cù. Mày đúng là con của ba có khác. Nhi mỉm cười nheo nheo mắt nhìn cái nắng đầu tháng tư, sao thấy nó tươi tắn rực rỡ lạ lùng. Giống như cái cảm giác giữa những ngày mưa thu ẩm ướt rét mướt, nhìn ra mé bờ ao, vẫn thấy một bông cúc vạn thọ vàng ươm kiêu hãnh, lặng lẽ bung mình. Đấy, giờ thì tất cả mùa thu, tất cả ấm áp và lặng lẽ dồn cả vào một bông cúc cuối mùa thu ấy. Nhi đứng thêm vài giây rồi đi thẳng vào nhà bác chủ. Thấy Nhi bác chủ nhà đon đả. Nhi à, qua ăn cơm cùng bác con. Nhi cười. May quá, cháu đang đói. Hải nhìn Nhi ra vẻ không hài lòng. Này này, đá con trai người ta, tối tăm mặt mũi rồi còn chơi chơi mà vác mặt qua đây xin cơm à? Nhi cười. Bác à, chơi chơi chính là thế mạnh nhất của cháu đấy. Bác chủ nhà tươi cười vui vẻ. Bây giờ con gái quả là có thế. Cháu kệ nó, cứ ngồi xuống đi ăn cơm với bác. Tiện có sẵn bát đũa dư đấy. Mẹ thằng Hải đi du lịch cùng với hội người cao tuổi phường rồi. Bác sắp cơm cứ quen tay. Nhi cười cười nhìn Hải. Bác tốt thế mà sinh được thằng con trá giống bác chút nào. Hẹp hòi ích kỷ. Bác chủ nhà cười. Cháu không vừa lòng với nó cái gì, cháu cứ góp ý giúp bác. Người ta bảo đàn ông con trai cùng tuổi với đàn bà con gái, nhưng đàn bà con gái là cáo, còn đám đàn ông con trai vẫn là chỉ là thỏ thôi. Nhi cười. Cháu nghe nói hai bác cũng bằng tuổi mà. Chả phải là bằng tuổi thì năm rưỡi mà ăn còn gì. Bác chủ nhà xua tay. Chính vì cùng tuổi mà cháu thấy bác suốt bao nhiêu năm không thể nào trở thành đàn ông chín chắn trong mắt bà ấy còn gì. Bác vẫn chỉ mãi là một đứa trẻ con lâu năm thôi. Thằng con bác tới vài năm nữa lấy vợ rồi là cũng chững lại, chả thể nào mà lớn được nữa, chỉ có già đi thôi. Nên bây giờ có lớn được chút nào thì cứ cố mà lớn đi con ạ. Nhi cười. Bác ơi, hai mấy hôm bác gái đi vắng, bác cho cháu ăn cơm cùng với nhá. Cháu cũng không qua nấu cơm cho ăn cả. Hải quay sang. Thế anh trai trong ngoặc kép của mày đâu mà không nấu cho mày ăn? Bận rồi. Vậy nộp tiền đi. Bác chủ nhà vội xua tay. Cái thằng này, cháu đừng để ý tới nó. Cứ qua bác nấu cơm cho mà ăn. Cơm canh đạm bạc, có gì ăn đấy nhá. Nhi cười tít mắt. Bác tốt thật đấy. Bác là người đàn ông tốt nhất trên quả đất này mà cháu biết đấy. Bác chủ nhà nháy mắt Nhi nói khẽ. Thỉnh thoảng cháu cứ nói vài lời tương tự với bác gái nhé. Nhi gật đầu. Vâng, nhất định cháu sẽ làm. Ngày nào cháu cũng gọi bác là người đàn ông tốt nhất quả đất. Ông chủ quay sang nhìn Hải. Này con, một người đàn bà biết cằn nhằn cũng tốt, nhưng nếu như người đàn bà biết cách làm ta cảm thấy vui vẻ thì cũng thật là mát lòng nhỉ. Thôi, ba con ta cùng nhau ăn cơm đi. Khi biết Nhi qua nhà bác chủ ăn cơm cùng với hai cha con họ, Trần Minh tự dưng thấy bực mình. Cả buổi tối cứ đi ra đi vào, nói ra thì sợ bị chê hẹp hòi, mà không nói thì lại không ngủ được. Cuối cùng đôi chân cũng mang Trần Minh lên tới phòng Nhi. Thấy Nhi đang ngồi chăm chú với cái máy tính, Trần Minh hắng giọng. Em đọc tài liệu à? Nhi không thèm quay ra mà mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính đáp. Không có, là tôi đang đọc ngôn tình. Hãy giả điếc khi anh đến. Trần Minh thở dài. Đến khi nào thì em mới hết điên? Nhi lắc đầu. Anh không bao giờ có thể trở thành người đàn ông tốt nhất quả đất này được đâu. Trần Minh mai mỉa. Tôi tưởng họ tuyệt chủng hết cả rồi chứ. Nhi không nhìn Trần Minh đáp. Vẫn còn một người ở ngay sát vách mà anh không biết đi thôi. Trong lòng Trần Minh như có kiến đốt. Vậy nên tôi không nấu cơm cho em ăn, là em liền chạy qua ăn cơm của người đàn ông tốt nhất quả đất chứ gì. Nhi bĩu môi. Anh là một gã đàn ông ích kỷ và hẹp hòi. Trần Minh hắng giọng. Đúng, tôi chính là vì em mà biến thành như thế đấy. Phần 25. Người dưng là người tốt nhất với ta. Sáng hôm sau, Nhi mắt nhắm mắt mở. Anh có bị điên không đấy? 5 giờ sáng cô tôi dậy làm gì? Trần Minh tỉnh bơ. 7 giờ 30 tôi phải làm việc, 7 giờ phải đi. Cho nên bây giờ trong khi tôi nấu ăn sáng, em nên ngoan ngoãn ngồi đó nghe tôi hỏi bài. Đêm qua em đọc bài chưa? Anh nhìn xem, hai con mắt tôi nó lòi ra chưa? Bình thường nó cũng lòi mà. Nhi bẩm môi. Còn hơn anh, cái loại mắt dính vào tận xương, lôi mãi không ra được một cái nhìn âu yếm. Trần Minh suýt chút nữa thì cắt phải tay mình. Khi nào thì em ngừng chê bai công kích tôi? Bây giờ tôi hỏi em, vậy rốt cuộc em đã hiểu được thế nào là ngôn ngữ học chi nhận và ẩn dụ trong ngôn ngữ học chi nhận của Jace Lycop chưa? Chưa hiểu. Vậy em đọc gì? Nhi chống cằm. Có một lần sau khi em xem xong bộ phim Cơn Sốt Vàng của Charlene, Aston có nói với Charlene rằng, bây giờ tôi đã hiểu tại sao anh là một người vĩ đại. Ai ai cũng có thể hiểu được phim của anh, ngay cả khi anh không nói gì. Charlene cười và nói, tôi còn khâm phục anh hơn. Chả ai trên thế giới này lại không ai hiểu được thuyết tương đối của anh, nhưng anh vẫn trở thành người vĩ đại. Cho nên trong lĩnh vực ngôn ngữ học chi nhận, tôi biết la khốp của anh rất giỏi, chỉ là tôi không thể hiểu được những gì mà ông ta viết ra mà thôi. Trần Minh dựa lưng vào bếp nghiêm nghị. Nói cho tôi biết, em thích gì? Không biết. Mặt Nhi chợt đỏ. Nhiều khi tôi tự hỏi, nếu như người ta nói con người, nhất là những người trẻ tuổi sống mà không có đam mê, không có lý tưởng thì khác gì chết. Vậy mà suốt bao nhiêu năm qua, tôi không hề biết mình đam mê cái gì, lý tưởng cái gì. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn sống nhăn răng ra đấy. Tiện đây, anh học sâu biết rộng, anh chỉ giùm tôi cái. Trần Minh nhìn Nhi. Ngoài kia có rất nhiều người giống như em cũng đừng quá kỳ vọng. Làm con người nhỏ bé như chúng ta hiện giờ thì hãy cứ sống, chăm chỉ mà sống, cần mẫn mà sống. Hãy như chú kiến bé nhỏ, làm tốt phận sự của mình đi, sống có trách nhiệm và hiền lương đi đã. Và đôi khi thứ chúng ta đam mê lại đến với chúng ta trong một cuộc gặp tỡ tình cờ. Nhi ngồi lặng im, lòng thầm nghĩ. Tôi cần cái cóc khô gì cái ông la cốp của anh nói cái gì chứ. Cái tôi muốn hiểu được chính là tại sao một sáng ngủ dậy tôi lại nằm ở giường người khác, ở chung nhà với một người dưng, mà sao tôi lại có thể tùy tiện vô tư mà ngủ trong một căn phòng không hề có cánh cửa và khóa. Tại sao tôi lại không hề giữ hình tượng trước mặt một người đàn ông mà biết bao nhiêu cô gái đều thầm mơ. Tại sao tôi lại hàng ngày ăn cơm người đó nấu mà lòng lại trở nên bình yên đến thế. Tại sao mỗi khi nhìn thấy anh, tất cả mọi nỗi buồn, cô đơn và thiếu thốn trong lòng tôi đều có thể xóa tan. Tại sao ngay ngày đầu tiên gặp anh, tôi đã thấy tim mình đập những nhịp lạ lùng. Và tại sao mỗi lần nghĩ tới chuyện biến con người này thành người nấu cơm cả đời cho mình thì liền thấy đó chỉ là một giấc mơ quá cao và xa vời. Tại sao mỗi lần nghĩ như thế, lòng luôn thấy nhói đau và thường cay sống mũi. Và nữa, cuối cùng là người đàn ông đang ở trước mặt tôi, tại sao lại có thể tốt với tôi như thế? Đàn ông đối với một người đàn bà tốt như thế tuyệt đối có phải là yêu hay không? Tôi có thể chia sẻ cùng anh không, Trần Minh? Những thứ tôi không tin điều nhất trên đời này chính là tình yêu. Trong lòng người đàn ông, tình yêu tuyệt đối không phải là thứ vĩnh viễn không thay đổi, dù người đàn bà có hy sinh, có tha thiết tới nhường nào. Tôi là người hiểu điều đó hơn ai hết, và vết thương đó trong lòng vẫn là sự tổn thương lớn nhất. Nhi nhìn Trần Minh. Có lẽ anh nói đúng. Vậy tôi sẽ lên thư viện sáng nay và cố gắng tìm hiểu xem cái ông La Cốp của anh muốn nói cái gì. Có người cố tình ngáng chân nên chút nữa thì Nhi đâm đầu vào cánh cửa thư viện. Nhi vừa cố giữ thăng bằng, vừa quay lại định chửi cho cái đứa rời ơi đất hỡi một trận, thì lập tức gặp ngay gương mặt đẹp trai đó, liền vuốt vuốt lại mái tóc. Tôi có nợ nần gì với anh mà anh để chọc gài bánh xe thế? Tuấn làm vẻ buồn bã đáp. Người ta bảo không ăn được thì đạp đổ. Nhi đần mặt nhìn Tuấn. Thật là biết cách tự đa tình. Ai cho mà anh muốn ăn? Tuấn khẽ cười. Thật lòng muốn ăn sạch em. Nhi cười cười. Quả là nếu không ăn được thật thì anh cứ giả ăn cũng được. Có ai đánh thuế dành đâu. Đó là tự thỏa mãn trong tư tưởng. Tôi hiểu, tôi thông cảm mà. Tuấn nhìn biểu hiện của Nhi quả thật là muốn đập đầu vào tường. Em đúng là chả giống ai. Rồi tự nhiên đưa tay cầm hai cái má nhỏ trắng ngần, mềm mại, thơm ngát mà bẹo cho tới khi đỏ hồng mới bỏ tay ra. Nhi đau quá đá một cái vào ống chân Tuấn, trợn mắt quát. Không hôn được thì làm cho nát ra. Tuấn há hốc mồm. Đến cái này mà em cũng đoán ra được sao? Nhi không nói gì, Tuấn nhìn Nhi một hồi rồi khẽ cười. Nói vậy, em của tôi ăn bữa cơm đi. Tôi vừa mới ăn xong, giờ anh bảo tôi nhét chỗ nào? Tuấn như nhớ ra. À phải rồi, em ăn cơm của người ta no rồi, làm sao mà ăn được cơm của tôi? Vậy đợi khi nào em đói thì ăn cơm của tôi nhé. Nhi nhìn đồng hồ rồi nói. Vậy 11:30 anh qua nhé. Ok, hẹn em nhé. Nhi đứng nhìn theo bóng áo trắng dần mờ trong nắng sớm rực rỡ. Không biết nắng rực rỡ hơn hay là bóng áo trắng hào hoa kia nữa. Nhi vừa bước xuống khỏi thư viện thì đã thấy bóng Tuấn đứng chờ bên hiên. Nhi cũng đảm bảo những đứa con gái vừa đi qua nơi này đều để mắt của mình dán lại trên người Tuấn. Không khí nồng nặc mùi háo sắc. Nhi cười. Hình như anh không ăn cơm cùng tôi, e là không can tâm à? Tuấn khẽ cười. Cuộc đời này thật bất công. Khi người mình thương mến cũng giống như chính cái bóng của mình. Người muốn ăn cùng tôi thì tôi không muốn. Người tôi muốn thì lại chẳng thiết tha việc ăn cùng tôi một bữa cơm. Nhi dịu giọng. Ai, đừng có than thở nữa. Hôm nay là tôi tha thiết muốn ăn cơm cùng anh. Tôi đâu còn là trẻ con mà mong em dỗ dành, ban phát một chút lòng thương. Tôi chả ban phát, nhưng tôi chỉ có vậy. Anh không nhận thì tùy. Nhi định quay bước thì Tuấn liền vội vã nắm cánh tay Nhi. Tôi cần. Em ban phát sao tôi đều cần, được chưa? Hai người đi hết con phố lớn, rồi vòng theo đường bờ sông ven đô. Đi loanh quanh một lúc lâu mới rẽ vào một con đường nhỏ, hai bên trồng hàng cau, thẳng tắp nhìn rất đẹp mắt. Không khí trong lành và dễ chịu hơn hẳn nội thành. Khung cảnh của quán ăn Tuấn chọn cũng vô cùng đặc biệt. Nhi đưa mắt nhìn xung quanh. Những chiếc sàng, rổ, giá được trang bên dậu thưa. Vài túm rơm nếp vàng phơi trên cọc dưới ánh nắng vàng bên hiên nhà. Bên góc sân cây khế sang chịu hoa tím. Một chum nước to với chiếc gáo dừa đặt phía trên. Mái dạ, nhà lá, dậu thưa. Nhi không nghĩ Tuấn lại thích cái không khí quê kiểng yên tĩnh này. Nhưng quả thật rất vừa ý Nhi. Nhi ngồi xuống chiếc chõng tre khiến nó phát ra những tiếng kêu cọt kẹt. Quán ăn khá đông người, nhưng không gian nhỏ được chia ra bởi những tấm mảnh thưa. Tuấn cười nhìn Nhi. Em ăn gì? Ở đây có tất cả những món ăn quê dân dã, hương vị rất tuyệt đấy. Không khí ở đây thật tuyệt, ngồi đây có lẽ ăn gì cũng ngon. Tuấn nhìn Nhi. Ăn cơm như ở nhà nhé. Nhi tròn mắt ngạc nhiên. Là sao? Là ăn một mâm cơm như ở nhà ấy. Thấy Nhi im lặng, Tuấn nài nỉ. Là lâu lắm nữa, có lẽ cũng không biết bao giờ mới có dịp mời cơm em. Tất nhiên rồi, anh đã nghĩ gì chứ? nhìn mâm cơm Tuấn gọi cá kho niêu đất, canh cua rau đay và mướp, tép rang lá chanh, cà muối chua, thêm cả một đĩa đậu phụ rán. Nhìn thấy lòng rưng rưng, mẹ cũng thường nấu những món như vậy mỗi khi ba về. Còn nếu chỉ có hai mẹ con ở nhà thì mẹ chỉ nấu một món mặn và một món canh là cùng. Nhi nhìn Tuấn. Ngày nhỏ, tôi thường cùng đám trẻ con ở xóm vó tép ở con ngòi trước cửa. Ngày đó nhiều tép và tôm lắm. Mẹ tôi cũng thường rang tép với lá chanh cho tôi ăn. Thật ư? Em kể thêm đi. Những việc như thế tôi chưa từng được làm. Tôi chỉ nhớ có một lần ba mẹ tôi có thể cho về quê thăm một người bạn của ba. Tôi nhìn thấy một con bò chạy phía trước, liền sung sướng mà hét lên: "Mẹ ơi, con lợn kia chạy nhanh quá." Nhi cười nấc. Hóa ra anh không sinh ra ở quê sao? Tuấn lắc đầu. Em kể cho tôi nghe những chuyện mà em thích khi còn nhỏ ấy. À, tôi thích kéo vó tép lắm. Nhưng có hôm kéo được khá nhiều thì bị gà nhảy lên ăn sạch. Cầm cái giá mà chỉ muốn thịt con gà tham ăn kia. Còn chiều đến thì tôi cùng với đám trẻ con trong xóm rủ nhau câu cua, câu cá cờ, cá thòng bong. Ở những chỗ có lục bình hay nhiều cây cỏ nước dại như là trang, rêu hay tóc tiên. Có những buổi trưa nắng không ngủ, những khi buồn là tôi đập rồi câu vọng ngó. Còn kéo vó có mùi thơm như kẹo. Chân dài ngoãng đi trên nước ấy, tôi câu nó lên, ngửi ngửi rồi lại thả xuống. Tối đến thì soi đèn kéo vó tôm. Đám còn nít chúng tôi ngày đó chả có học hành chi vất vả, chỉ vất vả nghịch ngợm và kết hợp kiếm ăn mùa nào thứ ấy. Nhưng tôi thích nhất là mùa hè, được đi hái sen trộm, kéo vó đêm, bắt đom đóm bỏ vào lọ nhỏ bằng ngón chân cái, hay trèo cây để ăn sung xanh sung chín. Ăn sung xanh thì phải chọn cây sung nếp ấy, ăn nó mới giòn mới ngon. Mà khi ăn thì thế nào cũng phải có một túm muối trắng trộn với mì chính. Còn ăn sung chín thì cứ thế mà ăn thôi. Chỉ có điều khi bừa quả sung chín ra, bên trong sẽ có rất nhiều con bọ biết bay, cho nên phải thổi cho chúng nó bay đi hết thì mới ăn được. Nhưng nhiều khi cũng ăn cả chúng. Có lần ăn sung xong thì mồm miệng cũng vêu hết cả lên vì bọ. Tối đến thì rầm rập cùng nhau chơi ăn cam ăn quýt, chơi bắn nhau trốn tìm. Tuổi thơ tôi là những trang truyện dài hấp dẫn mà tôi ghi nhớ từng chữ từng câu, từng chỗ xuống dòng và từng sự kiện tình huống. Một tuổi thơ đầy màu sắc, hương vị, âm thanh. Nhưng giờ về quê, cái không khí ấy không còn nữa. Thực chất về thời gian, không gian, nó đều xa quá rồi. Chỉ là trong tiềm thức, trong nỗi nhớ của tôi, nó vẫn mới như ngày hôm qua. Con ngồi trước cửa nhà tôi, trước đây lòng sâu lắm. Ở đó đầy lục bình, đầy trang, dưới lòng còn có cả tóc tiên, tôm, cá. Nước trong vắt nhìn xuống cả đáy. Mùa mưa nước ngập lên đường, tràn cả vào ao. Người lớn thì còn lo, còn đám trẻ chúng tôi thì thích thú đi bắt cá từ ao ra ngòi, từ ngòi vào ao ướt như chuột lột, mà người thì giòn tan. Nhưng giờ nó chỉ là một cái rạch nước đen ngòm, tất cả đều khô cạn, teo tóp theo thời gian, vì người ta đắp đập đè bờ. Những cây sung chĩa quả cũng dần dần bị chặt hết, thay vào đó là những rặng cây ăn quả theo mùa. Rút cuộc tuổi thơ chỉ còn lại trong ký ức. Còn đám trẻ con bây giờ ở quê tôi cũng không còn giống như chúng tôi ngày xưa. Tuấn chăm chú nhìn và nghe Nhi kể, mãi sau mới nói: "Thảo nào lớn lên em giống như bây giờ. Và có lẽ vì thế mà vừa nhìn thấy em tôi đã thích. Hình như những đứa trẻ lớn lên với tuổi thơ hồn nhiên tinh nghịch, trong sáng, khi nào cũng có một thứ hào quang lấp lánh quanh mình. Thứ hào quang mà tôi không lý giải được. Giống như một bông hoa dại lớn lên giữa một rừng cỏ dại, nhưng vẫn diễm lệ vô cùng. Nó không giống như những bông hoa đài cát trong các chậu cảnh, lộng lẫy mà vô hồn." Nhi khẽ cười. "Có lẽ sau này tôi sẽ có nhiều thứ để kể cho con mình nghe, phải không?" Tuấn cũng cười. "Ừ, chúng quả thật là những đứa trẻ vô cùng may mắn." Nhi mỉm cười nhìn Tuấn. Ở cạnh con người này cảm giác thật vô cùng thoải mái, như thể bạn vừa đi một đoạn đường cao tốc đầy bụi, đầy tiếng ồn và những chiếc xe không mắt cứ vun vút lao qua mang theo đầy gió bụi. Không có ai để ý tới một con bé đi lang thang bên đường, rồi đột nhiên lại rơi tỏm vào một đoạn đường đất mịn mát. Hai hàng cây bên đường dập bóng che giữa cái nắng vàng tươi tắn của mùa hè. Tiếng những chú ve hát dâm gian không ngừng nghỉ, và cạnh đó một chút trâu buộc bụi bên bụi tre già chậm rãi nhai lại. Đôi mắt liền lim dim nhìn cái nắng gắt gắt ngoài trời. Tự dưng thấy lòng muốn vội vã cũng không được, lại cứ muốn ở lì trong cái không khí cũ kỹ nhưng thanh tản gần gũi tới lạ này. Không áp lực, không mệt mỏi, không khói bụi chen lấn vội vã, chỉ là mình cứ thấy hít thở và sống như những nhịp sống tự nhiên mà mình muốn thôi. Giờ mới hiểu, trong lòng như hồ nước, tịnh như mây trời. Nhưng rồi cái không khí ấy bỗng trở nên đông đặc bởi một giọng nói lạnh lùng. Hai người hình như đang rất vui vẻ, là tôi tới không đúng lúc rồi. Phần 26, Ngày Quốc tế Người Dưng. Tuấn cố tình làm ra bộ không biết Trần Minh, bình thản quay sang hỏi Nhi. Ai vậy? Em quen à? Mặt mũi Trần Minh càng trở nên khó coi hơn. Nhi cắn môi suy nghĩ vài giây rồi buột miệng. Là người Dưng chung nhà. Tuấn hơi ngẩn người rồi bất ngờ cười lớn. Hóa ra là người Dưng. Chào anh. Trần Minh mặt mũi tối sầm với cái nhìn như họng súng hướng vào người Nhi. Hình như dạo này em theo mốt người Dưng nhở? Người Dưng ở chung nhà, rồi ăn cùng người Dưng, ngủ với người Dưng, và giờ còn có cả cái thú hành hạ người Dưng nữa. Đúng là con gái thời nay vừa dễ dãi vừa rảnh đặt. Nhi cũng không chịu thua. Trên đời này cũng chả có cái thể loại đàn ông đi quản chuyện của người Dưng, tự tiện mở cùng với người Dưng, hầu hạ người Dưng. Chả phải đàn ông bây giờ không những rảnh mà còn ngu muội quá hay sao? Trần Minh nghiến răng trẹo cả hàm. Em dám. Nhi chề môi. Là ai đinh ninh trước rằng chúng ta là người Dưng, chỉ là người Dưng thôi. Trần Minh thở dài một cái, súng giọng nhưng nghe đầy mùi vị giận hờn. Đúng thế, tôi chỉ là người Dưng nên không quản chuyện của em. Nhi đột nhiên lại có cái cảm giác như mình vừa bị quẳng lại đoạn đường cao tốc đầy bụi và những chiếc xe không mắt lao vun vút bên cạnh. Tất cả như một cuộc tung hỏa mù, u đặc đến cả tâm trí. Trần Minh liếc nhìn Nhi một cái rồi đứng lên, bước vào phía trong. Hôm nay Trần Minh cũng có hẹn với đối tác ăn trưa tại đây. Đúng là trái đất này nhỏ thật. Thành phố này lại càng nhỏ, người Dưng nên dễ gặp nhau. Chưa chỉ kể cả đời thì có mấy lần giáp mặt. Tuấn hết nhìn Nhi lại nhìn theo bóng Trần Minh, lòng trùng xuống. Họ cứ nhất định bảo nhau là người Dưng, tự dưng mình cũng thấy mình là người Dưng. Trời đất, sao dạo này toàn người Dưng đối tốt với nhau thế không biết. Cho nhau ăn, cho nhau ngủ lại còn ghen tuông nhau nữa chứ. Đời đảo lộn hết cả rồi. Tuấn nhìn Nhi khẽ cười. Thôi nào, ăn cơm đi. Nhi lại thấy mình nuốt nghẹn cũng no. Nhi vừa về tới sân thì thấy Hải từ trong nhà bước ra, mặt mũi nhăn nhó nói vọng vào trong nhà. Ba mẹ không phải là người Dưng mà là người thân lấy nhau thì có mà loạn luân mà đẻ ra con à? Nhi đần mặt nhìn Hải, bùng thầm nghĩ. Có lẽ hôm nay là ngày quốc tế người Dưng hay sao nhở? Hai cái từ ấy miệng ai cũng dính vào. Nhi hất cằm. Có chuyện gì mà nhăn nhó thế? Hải thở dài. Đấy, mẹ tôi bảo ba tôi đối xử với mẹ như là người Dưng, không biết quan tâm yêu đương gì cả. Ba tôi bảo tôi là người Dưng nên ngủ với bà mấy chục năm mới không sao, chứ không phải người Dưng thì đi tù mòn gông từ lâu rồi. Nhi quên cả bực tức trong người, miệng cười quá. Sao tự dưng hai ông bà lại sinh chuyện thế? À, chả là hôm qua sinh nhật mẹ tôi, mấy bác trong hội khiêu vũ của phường còn nhớ mà tổ chức cho mẹ. Còn ba tôi, mẹ cố trở tới 12 giờ đêm qua, ba vẫn cứ ngủ khìn khịt mà không hề biết đó là một ngày vĩ đại đến nhường nào. Cả tôi cũng quên bén đi mất. Mà không hiểu sao bao nhiêu năm có khi nào mẹ đòi hỏi cái gì vào ngày sinh nhật đâu, mà dạo này lại sinh ra nhạy cảm thế không biết. Vậy là từ 0 giờ 0 phút đêm qua, ba tôi bị hành hạ tới giờ với thông điệp ông chỉ là người Dưng, và thằng con trai duy nhất cũng là người Dưng trong cái nhà này nốt. Nhi thở dài hỏi Hải. Vậy ông thấy sao? Hải cũng thở dài. Tôi thấy đàn bà ở đây phức tạp thật đấy. Nhi đá Hải một cái vào chân. Tôi không hỏi cái đó. Ông không nghĩ mình phải tổ chức một sinh nhật muộn cho mẹ à? Sau khi mọi thứ chuẩn bị êm xuôi, khi ấy là 7 giờ tối, bà chủ nghe chừng hôm nay giận thật nên giờ này vẫn chưa về. Mọi khi ở nhà thì chuyện ăn uống của cha con người Dưng trong nhà là chuyện bà quản chặt chẽ, vậy mà giờ bỏ mặc hết. Hải đành bấm số bên kia bắt máy. Hải làm giọng hốt hoảng. Mẹ, người dưng của mẹ vừa ngã gãy chân và hai cái răng trước cửa mất rồi. Vậy là như một cơn gió, mấy phút sau đã mang bà chủ về trước cửa nhà, mặt mũi tớn tác, mắt đỏ hoe, miệng thì không ngừng gọi. Ông ơi, theo sau là cả một tập đoàn các bà, bạn chắc cũng cùng hội hận người dưng. Bà chủ vừa bước vào, ông chủ bê bánh sinh nhật đốt 5 cây nến, cả xóm cùng nhau hát chúc mừng sinh nhật. Bà chủ hô tư hốt hoảng, chuyển sang bất ngờ, sự cảm động. Vừa nhìn ông chủ mắt ngấn ngấn nước vừa mắng. Ông Hâm à, già rồi mà còn bày đặt sinh nhật làm gì, lại còn... Bà quay sang nhìn thằng con trai rồi táng cho nó một cái. Mày còn dọa mẹ mày à, làm mẹ cứ tưởng. Hải gái đầu cười hì hì, ông chủ cười. Vì tôi là người dưng quan trọng của bà mà, sống bao nhiêu năm bên nhau, đúng là nhiều khi tôi đối với bà không bằng cả người dưng. Những thứ ở bên mình nhiều khi lại không biết mà trân quý. Ngày trước chúng ta là người dưng, rồi vì muốn lành vợ thành chồng với nhau mà không ngần ngại quen nhau. Giờ tôi quen nhau, yêu nhau, lại thành người dưng lúc nào không biết. Bây giờ già rồi, vì muốn có người ở bên, có người bầu bạn tâm sự, có người sẻ chia những chuyện vặt vãnh về già, mà chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu nhé. Bà chủ mặt lại đỏ, miệng ngượng ngùng. Cái ông này, bao nhiêu năm có bao giờ ông nói gì ra hồn với tôi đâu, hôm nay lại... Rồi quay qua nhìn mấy bà bạn mà ánh mắt không giấu được niềm vui hân hoan đến lạ. Nhi bỗng dưng thấy má mình ướt, sống mũi cay cay. Hóa ra là vì cảm động mà khóc. Đấy, người ta lại dễ cảm động về người dưng. Bao nhiêu năm ở cùng mẹ, Nhi chỉ biết mẹ thiệt thòi, chứ chưa hề một lần nào nghĩ rằng mình lại cảm động về tình yêu bao dung, về sự hy sinh thầm lặng của một người đàn bà bé nhỏ, về người đàn ông mình yêu. Đến tận phút cuối cùng cũng chưa khi nào mẹ oán hận gì ba, chỉ có yêu thương đong đầy trong ánh mắt nhìn ba. Tự dưng thấy người khác hạnh phúc, nghĩ tới mẹ, cổ họng lại nghẹn đắng. Hóa ra những mối quan hệ bền chặt, thiêng liêng đôi khi lại bắt đầu từ việc chúng ta chỉ là người dưng của nhau. Và có thể, rất có thể, một lúc nào đó trong cuộc đời chúng ta lại trở về cái vạch xuất phát ấy. Bỗng có một bàn tay rất dịu dàng vuốt mái tóc Nhi. Không quay lại, nhưng Nhi biết bàn tay ấy chỉ có thể là của Trần Minh. Lại muốn ủy mị, lại muốn yếu đuối mà dựa vào người bên cạnh. Chẳng phải khi người ta yếu đuối, người ta thường giấu thân, nhưng đôi khi lại rất thật tha mà để người dưng nhìn thấy. Nhi hất tay Trần Minh. Tôi là chó nhà anh đây à? Trần Minh làm như không nghe thấy, tay vẫn không ngừng vuốt nhẹ mái tóc Nhi, lại còn vỗ vỗ như đang nực. Nhi rít qua kẽ răng. Tôi là chó nhà anh đây à? Trần Minh liền ghé tai Nhi nói khẽ. Em không cần xác nhận thêm lần nữa, tôi hoàn toàn đồng ý rồi mà. Vậy là Nhi túm cánh tay Trần Minh cắn mạnh một cái. Rõ ràng là Nhi cảm thấy răng nanh nhọn hoắt nhất bên trái của mình cắm khá sâu vào da thịt Minh. Và ngay lập tức, một cảm giác thoải mái lan tỏa khắp từng cái răng và lan ra cả cơ thể. Cắn người khác lại có thể khiến giải tỏa tâm trạng một cách tuyệt vời như vậy sao? Nhi từ từ buông cánh tay Trần Minh, tiện lấy tay lau lau vết nước bọt còn vương trên đó. Không thấy Trần Minh kêu, chẳng lẽ là không đau? Trong bữa ăn sáng, Nhi quan sát thấy cánh tay Trần Minh nơi tối qua bị Nhi cắn in hẳn nguyên cả bộ răng của mình. Chỗ cái răng nanh nhọn nhất là có màu tím xanh xung quanh và tím đen ở giữa. Nhi bấm bụng, chắc chỗ ấy phải rớm máu. Vậy mà anh ta cắn răng không kêu. Không lẽ là... Trần Minh quan sát Nhi một hồi rồi lên tiếng. Ăn đi, em nhìn gì người dưng? Nhi nhìn Trần Minh rồi cắn môi. Chỉ là người dưng thôi. Trần Minh nhếch môi cười. Em rảnh quá. Chút áy náy vừa rồi rơi tuột ở đâu mất. Nhi cũng nhếch môi nhìn Trần Minh. Chúng ta là hai người dưng điên nhất trên đời. Liệu thiếu tôi anh có sống được không? Hẳn sẽ nhàm chán lắm đúng không? Anh có bố mẹ, có họ hàng, người thân, có anh em, có bạn thân, có đồng nghiệp, có sinh viên, có đối tác. Nhưng anh chỉ có một mình tôi là người dưng duy nhất. Là anh có hẳn một người dưng, cái thứ mà những người khác đều vốn dĩ là không hề có, không hề liên quan, thì anh lại có một thứ đặc biệt đúng không? Nhưng tôi rất ghét cái quy luật này của cuộc đời. Từ người dưng thành một thứ khác người dưng, rồi lại đến ngày bỗng lại coi nhau như người dưng. Trần Minh dừng ăn, chăm chú nhìn Nhi rồi khẽ hỏi. Em thấy tôi đối với em giống người Dương lắm à? Nhi gật đầu. Ờ, chúng ta chẳng hơn gì nhau ở điều đó cả. Nên nếu gặp ngoài đường, em sẽ nói tôi là người Dương. Chẳng phải chúng ta ngay trong nhà cũng là người Dương sao? Hình như là họ đang dần giận nhau. Cái kiểu hờn giận của cái đám người Dương kỳ quặc. Lòng nghĩ một đằng, miệng thì nhất nhất nói một kiểu. Nếu như không làm tổn thương người kia thì lập tức nghĩ mình chẳng có nghĩa lý gì với anh ta hay cô ta cả. Nên đối phương càng bình thản thì lại càng cảm thấy ấm ức, oan sai trong lòng. Phần 27. Tự do chính là được quấn quýt bên một người. Nhi cầm cuốn khóa luận đưa cho Trần Minh. Thưa thầy, đây là khóa luận tốt nghiệp của người Dương ở cùng. Trần Minh đang uống nước, suýt nữa thì sặc. Ư hự cầm cuốn khóa luận rồi nói. Tôi không dám nghĩ em có thể làm đề tài mới này tốt như vậy. Chúc mừng em. Nhi ngồi xuống phía đối diện. Cảm ơn thầy. Trần Minh cười. Hôm nay nấu ăn tôi cũng đâu có cho tí thuốc tử tế nào đâu. Hay hôm nay là ngày tử tế với người Dương à? Nhi không đáp. Trần Minh không đùa nữa mà nhẹ nhàng hỏi. Có chuyện gì? Sao mà em mang cái vẻ mặt đấy? Ngày anh tốt nghiệp, anh có nghĩ là mình sẽ làm gì sau đó không? Cái này đáng nhẽ chúng ta phải suy nghĩ trước khi đi học đại học. Nhưng ở nước mình thì hầu hết sinh viên đều suy nghĩ tới vấn đề đó sau khi học đại học. Đó là một điều hết sức phi lý. Em không có hứng thú gì sao? Không có. Tưởng học đại học là mở ra con đường mới, nhưng khi học xong thì mới biết mọi thứ trước mắt hoàn toàn mù mịt. Hà Nhi, nghe tôi nói này. Có thể thứ mà em học suốt 4 năm, cái thứ mà mọi người ai cũng bảo là khô, khổ, khó ấy, có thể ra ngoài cuộc sống, ở phương diện ngôn ngữ nói, ít ai có thể bắt bẻ được nhau về việc nói sai câu cú. Nhưng trên văn bản thì lại khác. Đó là cả một vấn đề nan giải mà rất nhiều cơ quan truyền thông báo chí xuất bản đau đầu. Dân ngôn ngữ học có một tư duy ngôn ngữ khá mạch lạc và chính xác. Đó cũng là kết quả của việc mưa dầm thấm lâu, mà nhiều khi chính em cũng không nhận ra. Tôi có rất nhiều những người bạn cùng khóa đang làm trong lĩnh vực này, và họ đều thành công. Em thử suy nghĩ xem sao. Nhi im lặng một hồi rồi nhìn Trần Minh nói. Tôi, ba tôi nói học xong sẽ về quê. Ba tôi sẽ xin việc cho tôi, chắc sẽ đi dạy. Như thế là ổn định mà. Đàn bà chắc chỉ cần như thế thôi. Em là đàn bà á? Nhi giật mình. Hả? À không, tôi đâu phải đàn bà. Vậy em muốn gì? Mơ ước xa xôi chính là khởi nguồn của bi kịch. Nghe Nhi nói thế, đột nhiên Trần Minh im lặng. Cả hai cứ ngồi như thế, không ai nói câu nào. Không khí có chút nặng nề căng thẳng. Đúng lúc ấy có chuông điện thoại. Nhi đứng lên nghe, rồi lên phòng thay quần áo ra ngoài. Bước xuống dưới vẫn thấy Trần Minh ngồi đó, liền nói. Tôi ra ngoài có chút việc, chắc sẽ về muộn đấy. Ừ, em đi đi. Trần Minh ngồi lại một mình. Cuốn khóa luận tốt nghiệp của Nhi đặt trước mặt Trần Minh không muốn nhìn. Chỉ thấy lòng mình rối bời. Hóa ra cái ngày mà Nhi sẽ rời khỏi đây, rời khỏi thành phố này, rời khỏi căn nhà này cũng đến rồi sao? Nhanh tới mức chính Trần Minh cũng không dám tin nữa. Cuộc đời mang họ đến bên nhau, ở với nhau với tư cách người Dưng, rồi kết thúc mọi thứ vẫn chỉ là người Dưng sao? Nhi ngồi trên chiếc xe phân khối lớn của Tuấn, thấy Hà Nội lướt qua mình như một cú xẹt chớp nhoáng. Gió tạt vào mũi khiến Nhi cảm thấy mình như tắc thở. Cả thành phố ồn ào nhanh chóng bị bỏ lại phía sau lưng. Nhi bỗng thấy lòng mình rực rỡ hơn cả đô thành. Hóa ra khi muốn chạy trốn thì phải chạy trốn thật nhanh, thật quyết liệt và mạnh mẽ như thế. Nhi vốn cứ tưởng cái thành phố này có thể nhốt Nhi thật chặt tới mức không thể trốn đi đâu vì nó quá lớn, còn mình thì quá nhỏ bé. Vậy nhưng không phải, Nhi vẫn có thể vứt bỏ nó phía sau một cách nhanh lẹ hơn Nhi tưởng nhiều. Và cái cảm giác vừa thoát ra khỏi chiếc cũi lớn, buông mình ra tự do, hít lấy khí trời trong veo và quấn mình bằng gió trời mát lộng. Cảm giác thật tuyệt vời. Hóa ra cái cảm giác mênh mông trời đất chính là đây. Nhi bám chặt lấy thành cầu, gió sông Hồng thổi tung mái tóc, luồn vào tà áo rộng, rũ đi tất cả những bụi đường, thổi tan đi những u uẩn còn làng vàng trong lòng. Trên đầu Nhi là bầu trời, dưới chân Nhi là nước cuốn, một đằng là bất diệt, một đằng là kỳ tích. Chỉ có con người ta là bé nhỏ, tầm thường trước tất cả những điều đó. Tuấn đứng bên cạnh lên tiếng. Em thấy đẹp không? Nhi cười. Tôi thấy mình như chú chim nhốt trong lồng trên căn gác nhỏ vừa được phóng sinh. Là anh vừa thả em ra sao? Nhi cười. Là anh thả tôi ra. Tuấn trầm ngâm một lát rồi nói. Nhưng nhiều khi có những chú chim được nuôi trong lồng, đến khi phóng sinh lại tìm được về ở đó. Em có về không? Nhi ngạc nhiên hỏi lại. Vì sao nó lại về? Vì chủ nó khi nào cũng cho ăn no. Thật sao? Nhi giật thót mình. Ừ, vì thức ăn mà người chủ cho nó ăn không dễ kiếm ở ngoài, lại còn việc nó ăn mãi thành nghiện, thành quen khẩu vị. Vì thế mà nó không đổi được, không đi được, lại càng không bay xa được. Nhi nghe Tuấn nói thế liền chột dạ nghĩ thầm. Heo có cần tự do không? Hay heo chỉ cần ăn thôi? Tự do cái con khỉ. Heo mà tự do thì chứ có vào nồi. Hóa ra cái chuồng có quan trọng như cái máng. Chuồng heo và máng là bộ ba không thể tách rời. Trên đời này nếu như tất cả mọi sinh vật đều đề cao tự do thì có lẽ heo nằm ngoài số đó. Tuấn lên tiếng. Nhi, nếu em là con chim ấy, em nghĩ sao? Nhi cười gượng. Vì tôi không thể làm chim nên tôi không biết. Mà hôm nay sao anh lại đưa tôi tới đây? Tưởng là anh bỏ cuộc rồi chứ. Lần trước gặp tôi anh chả nói không ăn được thì đạp đổ còn gì. Tuấn cười nham hiểm. Nhưng đạp đổ vẫn chưa hài lòng. Giờ tôi lại muốn giết kia kìa. Nhi khẽ lùi lại, mắt mở to nhìn Tuấn. Ngạc nhiên thật. Anh giết bằng cách nào? Tuấn tiến lại gần Nhi. Em có hai con đường để chọn. Hoặc là thích tôi để sống, hoặc là từ chối tôi để chết. Tôi sẽ quẳng em xuống sông Hồng. Nhi mím môi rồi làm mặt nghiêm túc. Vậy anh cũng chọn đi. Nếu anh yêu tôi, anh hãy nhảy xuống sông Hồng để chứng minh. Còn nếu anh không yêu tôi, anh có thể đứng yên ở đó. Tuấn lặng im. Sao nào? Là chúng ta sẽ tiếp tục đứng ở đây hay cùng nhau nhảy xuống sông? Tình yêu là như thế. Yêu là phải trả giá, mà không yêu cũng phải trả giá. Và đôi khi chúng ta phải trả những cái giá đắt như nhau. Còn nếu như chúng ta là hai người dưng, chúng ta sẽ không phải trả cái giá nào cả, và vẫn sống cuộc đời của riêng chúng ta. Tuấn nhìn Nhi chằm chằm rồi trèo lên lan can đầu. Nhi bình thản nói. Anh định nhảy đấy à? Đúng, để chứng minh tôi yêu em là thật. Nhi tựa lưng vào thành cầu, khoanh tay trước ngực, mắt nhìn phía xa xa, giọng thoảng như hơi gió lạnh lạnh. Anh nhảy đi, và tôi sẽ tin anh yêu tôi là thật. Nhưng sau đó anh chết mất rồi. Theo thời gian tôi sẽ quên anh thật nhanh. Chút áy náy hôm nay cũng nhanh chóng tan theo mây khói. Và không lâu sau đó, tôi sẽ đắm chìm trong tình yêu với một người đàn ông khác. Tôi sẽ yêu, sẽ ôm hôn người đó, ngủ với người đó, ân ái với người đó, sống được cùng sinh con cho người đó. Anh thì mồ xanh cỏ. Vậy anh nhảy đi. Tuấn bước xuống nắm chặt hai vai Nhi. Em ác hơn con thú. Nhi nhìn Tuấn, có lẽ vì trời đêm nên Tuấn chỉ thấy mắt Nhi đen sâu thẳm, không thấy sóng sông Hồng cuộn trào trong đáy mắt, sự mênh mông vô định của đất trời. Giọng Nhi vẫn tha thiết lắm. Vì tình yêu là thế, hôm nay thề thốt yêu đương, nhưng hôm sau đã có thể quay lưng lại. Trên đời này tình yêu là thứ người ta tôn thờ nhất, nhưng cũng là thứ mà người ta hận nhiều nhất. Hơn nữa, giữa chúng ta cũng không có gì là sâu đậm, chưa có gì là sống chết vì nhau. Thì há gì mà anh cần phải chết để chứng minh một điều chưa xứng đáng. Tuấn cười khổ. Em thật ngốc biết bao. Trên đời này có những thứ người ta tưởng là sâu đậm, nhưng rồi khi quên thì lại quên rất nhanh. Có những người cứ ngỡ chỉ là thoáng qua, không nghĩ mình lại nhớ, thì hóa ra lại nhớ dai dứt tới cả đời. Đó cũng chính là cái thứ tình yêu khiến con người không hiểu được. Tôi đâu cần em sống chết vì tôi, lòng tôi mới sâu đậm vì em. Nhưng Tuấn cũng dựa lưng vào thành cầu, ánh mắt nhìn hướng cùng với Nhi. Em không biết và không thể hiểu vì sao đúng không? Có một hôm, sau khi chia tay cô gái thứ năm mà tôi hẹn hò được 5 hôm, tôi bỏ lại hết cả xe, cả người trong quán bar, rồi một mình vật vờ chán nản bước lên xe buýt. Hôm đó tôi luôn tự hỏi, trên đời này tình yêu là cái gì? Là cái gì mà đám làm phim ảnh chúng nó cứ bị thi vị hóa đến thế? Có đứa nào nó có thể sống chết vì yêu sao? Vậy mà với tôi, cái gì cũng hời hợt. Yêu cũng thế, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tất cả chỉ mang đến một dư vị nhạt nhẽo, chán nản và vô vị. Nhưng hôm đó, có một cô gái xuất hiện. Cô ấy không nước hoa, không son phấn, ăn mặc giản đơn, nhưng lại khiến tôi không thể làm chủ được mình, mà thả mình vào cơn ngây ngất bởi cái thứ mùi con gái thanh tân trong trẻo khó cưỡng ấy. Thứ mùi hương không vướng bụi đời, không nhuộm ăn chơi, đơn thuần chỉ là thứ mùi hương con gái trong trẻo như chính bản thân cô ấy. Tôi bị ám ảnh tới mức trong mơ cũng muốn đi tìm, cũng muốn gặp, cũng muốn được một lần nữa nhẹ nhàng ngồi bên cô ấy trong không gian như cô ấy và thấy được tia cười nhảy múa trong đôi mắt trong. Cuộc sống là thế, chẳng phải là đã quá đủ đầy hay sao? Đến khi gặp cô gái ấy, tôi mới nhận ra điều đó. Hạnh phúc đơn giản là hạnh phúc dễ tìm, hạnh phúc giản dị là hạnh phúc bền lâu. Như thấy có sóng sông Hồng trong lòng mình, người con trai ngày nào cũng cười cười nói nói ấy lại có thể nói những lời này sao? Cũng có thể cảm nhận ra thứ hạnh phúc mỏng nhẹ như sương sớm hay sao? Như đợi mình qua cơn xúc động mới khẽ hỏi, cô gái đó là ai? Cô ấy hẳn là một người đặc biệt. Tuấn cười nhẹ, là cô gái đã dẫm gần nát bàn chân tôi và mắng tôi là đồ biến thái. Chỉ vì tôi không kìm lòng được mà lỡ tay âu yếm mấy sợi tóc bướng bỉnh mà dây trước tôi nghĩ chắc chắn là nó đang ngạo nghễ cười cái đám con gái mỗi tháng đều đến tiệm làm tóc và uốn làm sao cho mái tóc của mình mềm mại và rủ xuống. Nhưng ông trời biết cô ấy nói sai nên đã khiến cô ấy đập đầu vào cánh cửa xe buýt. Tôi nói thật, lúc thấy cô ấy đau, tôi lại chỉ ước giá như mình đau thay được cô ấy. Nhi ngạc nhiên, gã đó là anh sao? Chính là tôi, giờ thì em hỏi vì sao chưa? Có những người ta gặp cả đời nhưng không nhớ, nhưng cũng có những người chỉ gặp một lần mà nhớ cả đời. Cho nên nhiều khi sự sâu đậm trong lòng người này không thể làm thước đo cho sự sâu đậm mà đối phương dành lại cho họ. Nhi nhìn Tuấn, trong đáy mắt thăm thẳm như trời mênh mông của Nhi. Tuấn không đoán được ý người con gái ấy, mãi sau Nhi mới buồn lời, phá đi cái không khí tĩnh lặng giữa hai người. Về đi thôi, dù sao tôi cũng biết anh không nhảy xuống đó. Chúng ta không cần làm một việc ngu ngốc và điên rồ để chứng minh cho tình yêu, vì bản thân nó cũng đã thừa hai điều ấy rồi. Ta về thôi Tuấn. Tuấn nhìn theo bóng Nhi chênh vênh trong ánh sáng chập chờn của đêm, của ánh đèn pha vàng vọt, sóng dưới lòng sông chênh trao, và cả con sóng trong lòng ai vừa vào bờ tan vỡ. Vậy là em đã từ chối tôi thật rồi. Đúng là tình yêu là thế đấy. Đôi khi mình yêu tha thiết một người vô tình tới tan nát cả con tim. Không biết người ta khi quay lưng bước đi có đau lòng không? Những cơn gió sông mát lành thổi vào má Nhi hây hây như những bàn tay nhỏ bé vuốt ve đôi má mỏng. Nhưng lòng Nhi cũng đang rối bời. Nhi không quay lại nhìn Tuấn. Nhưng cô biết chắc Tuấn đang tự hỏi lòng mình, em có đau lòng chút nào không khi từ chối tôi? Nhi cũng tự nói với lòng mình, nếu trời đã định tôi phụ tấm chân tình của anh thì tôi đã phụ rồi. Mọi lời nói không phải là lời yêu thì đều thừa thãi và vô nghĩa cả. Về đi thôi, vì tôi chợt hiểu được rằng rốt cuộc tôi cũng không thể sải cánh tự do đâu. Vì với tôi, tự do không phải là sải cánh, tự do chính là được quấn quýt bên một người. Xin lỗi, vì tôi chỉ là một chú chim phóng sinh bé nhỏ. Phần 28. Lòng anh là bình rượu đầy, còn em là ngọn lửa nhỏ. Trần Minh vần vò cái điện thoại trong tay tới mức tưởng chừng nó có thể mòn đi, nhưng rút cuộc vẫn không gọi cho Nhi. Đúng lúc ấy, Trần Minh nghe thấy tiếng xe của Tuấn liền trột dạ. Không lẽ là đi cùng Tuấn? Nhi bước vào nhà, thấy đèn phòng Trần Minh vẫn sáng liền gõ cửa. Trần Minh không ra mở cửa mà chỉ nói vọng ra, có việc gì? Anh chưa ngủ sao? Chưa. Vậy tôi đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon. Trần Minh nghĩ là Nhi quay về phòng rồi, liền mở cửa nhưng Nhi vẫn đứng đó. Trần Minh chưa biết nói gì thì Nhi lên tiếng, Trần Minh, anh nói xem, nếu tôi không ở đây nữa thì anh có buồn không? Trần Minh ngây người đôi chút nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự bình thản của mình. Một người mà bị quẳng vào chuồng heo ở cùng với một con heo khác, rồi cũng có ngày người đó không biết mình là người hay heo nữa. Rồi có ngày con heo kia bảo nó sẽ đi làm cuộc cách mạng để tìm kiếm tự do. Người lại liệu có buồn không? Nhi thở dài. Có lẽ hắn ta sẽ ngồi và tự hỏi mình. Trước kia mình chỉ băn khoăn không biết mình là người hay heo. Còn bây giờ thì thực mơ hồ, không biết mình là cái quái gì trong cuộc đời này nữa. Trần Minh không nói được lời nào, còn Nhi lặng lặng quay bước lên phòng. Lòng không tránh khỏi cảm giác cụt thẫn, là anh ta nhất định làm người dưng tới cùng sao? Sau khi dự lễ nhận bằng tốt nghiệp xong, tối ấy Nhi và Lê ngồi trong một quán ăn sinh viên. Họ gọi khá nhiều đồ ăn và còn có cả rượu. Lê cười: "Nào, ít ra chúng ta cũng nên chúc mừng ngày tốt nghiệp chứ." "Tất nhiên rồi, hôm nay không xe không về nhá. Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Đám đàn ông hôm nay ta bỏ hết." "Tao chỉ sợ có đứa nói và nghĩ không giống nhau thôi." Nhi khẽ cười nhạt: "Mày nghĩ cái gì chứ? Người dưng không thôi." "Người dưng cái con khỉ. Lần say nhà mày ấy, tao khát nước nửa đêm, mò dậy đi tìm nước. Ai ngờ vào nhầm phòng Trần Minh. Khi bật điện lên, tao thấy mày nằm trên người anh ta, còn anh ta đang ôm mày. Khi đó anh ta nhìn tao chằm chằm, tao liền giả say rồi quay lên phòng. Lát sau anh ta còn lên xem tao đã ngủ say chưa, nên tao phải giả vờ gáy đến khô rát cả cổ. Anh ta mới bế mày đặt lên cạnh tao đấy." Nhi tròn mắt: "Đó là thứ mà mày bảo tao ăn thịt gã chủ quán à? Vậy mày tưởng mày ăn thịt anh ta kiểu gì?" Nhi thở dài: "Nhưng thôi, kiểu gì cũng được. Cuối cùng tao và Trần Minh cũng chỉ là người dưng thôi, đường ai nấy đi." "Mày đã nói chuyện này với Trần Minh chưa?" "Rồi." "Anh ta không giữ mày lại hay sao?" "Không, có lý do gì mà giữ. Tao đi, anh ta trả nhẹ nợ à?" Lê thở dài: "Vậy mà mày vẫn định về quê làm một cô giáo làng, sau đó lấy một ông giáo thứ nữa à?" Nhi buồn hỏi bạn: "Thế còn mày?" "Hai tháng nữa trường sẽ mở một lớp biên kịch ngắn hạn dành cho sinh viên tốt nghiệp rồi. Năm nay là năm đầu thử nghiệm, sẽ được Pháp tài trợ hoàn toàn học phí. Tao sẽ đăng ký, nhưng thi đầu vào khá khó đấy. Xong tao nghĩ mình có thể làm được." "Thôi, tất cả là chuyện của ngày mai. Giờ mình làm chuyện của hôm nay đã nhá." Một tiếng sau, Nhi nhìn Lê: "Ê, chạm một cốc chưa đã? Giờ còn lại chạm cả hai cốc nữa rồi cả." "Được, tao chiều mày." Nhi lại nhảy rồi cầm cốc của mình lên để chạm cốc, nhưng cầm mãi không được, lại cào nhau: "Mẹ kiếp, rõ là có hai cái cốc trên bàn mà cầm mãi không được." Lê thấy vậy cười, con bạn chảy cả nước mắt: "Mày ngu như bò ấy, cầm làm gì? Sao không bảo tao đưa cho mày một cái của tao rồi xong hả?" Cuối cùng thì hai người đàn ông đứng nhìn hai con sâu rượu bò trên bàn, và họ đều không thể lý giải được vì sao đàn bà lại có thể uống rượu mà không cần biết rời đất ở dưới chân mình là thế nào. Tuấn quay sang nhìn Trần Minh, rồi lại nhìn hai con sâu rượu. Tuấn định mặt dày tới đỡ Nhi, nhưng chưa kịp hành động thì Trần Minh đã nắm tay Tuấn giữ lại: "Cậu đưa Lê về, Nhi cứ để đó cho tôi." Tuấn cười khổ: "Ờ, anh tiện hơn." Taxi chở Trần Minh và Nhi tới đầu ngõ thì dừng vì ngõ quá chật hẹp. Nhi thì say quá, lúc lên xe đã vô thức cục vào vai Trần Minh để ngủ. Giờ cô cũng đã tỉnh giấc, nhưng thần trí vẫn nằm ở bàn rượu, miệng bắt đầu cào nhào: "Khỉ thật, thế nào mà cái bàn mình đang ngồi nó lại di chuyển vậy?" Trần Minh mặc kệ, vẫn bình thản đi. Nhi bắt đầu lấy tay sờ soạng khắp ngực Trần Minh, rồi kéo lên cổ, lên vai, và cuối cùng là vò tóc Trần Minh. "Lê à, hình như ta mới cắt tóc ngắn hơn hay sao nhở?" "Khỉ thật, Trần Minh, biết tao không có tiền mà cứ cho ăn nhiều, ăn nhiều tóc dài nhanh để tốn tiền cắt tóc. Lần này cắt cho nó cột luôn, mỗi lần đi cắt có tí mà nó lấy mất bao nhiêu tiền." Lại nói tới Trần Minh: Là anh ta Trần Minh không nhìn được nữa nên khẽ hỏi: "Anh ta làm sao?" "Nói ra chắc anh ta sẽ đuổi tao khỏi nhà." "Anh ta sẽ không đuổi đâu." "Không, mày không hiểu được. Anh ta đuổi đấy, chắc chắn." Trần Minh sốt ruột: "Cứ nói đi, chắc chắn là anh ta không đuổi." "Không, chắc chắn anh ta đuổi." Trần Minh nuốt nước bọt xuống giọng dỗ dành: "Cam đoan là không đuổi mà." "Anh ta có đuổi, anh ta không đuổi thì tao là con chó." Trần Minh mím môi thở hắt ra, miệng lẩm nhẩm: "Thật là muốn quẳng xuống cống quá." Nhưng rồi rất nhanh, Trần Minh lấy lại hơi thở, Nhi đều đều ấm nóng phả lên gáy. nhất là cái nơi mềm mềm đang ép lên trên lưng mình cũng phập phồng đều đặn, thì biết Nhi lại ngủ thiếp đi rồi. Bước chân Trần Minh lại đều đều trên nền bê tông khô cứng, nhưng lòng lại mềm như gió mỏng. Và giây phút đấy, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thỏa mãn vô cùng. Đó chính là cái cảm giác mình đang cõng cả thế giới trên lưng, một thế giới ấm áp, ngọt ngào, sâu sắc và tinh tế, hài hước tươi vui. Một thế giới vô cùng sinh động, như thể một ngày nào đó ập vào cuộc đời và cuốn anh theo một cơn lốc kỳ diệu. Cho nên nếu có một giây phút nào đó quyết định phải bứt mình ra, sẽ nghe thấy nỗi xót xa, nỗi tiếc ngập tràn cả tim gan. Trần Minh đặt Nhi nhẹ nhàng xuống đệm, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên người Nhi. Đêm trên phòng gác mái rất mát vì gió bên ngoài lùa qua cửa sổ. Dù không bật điện, nhưng ánh trăng mùa hạ sáng vằng vặc bên ngoài đủ để soi tỏ khuôn mặt dịu dàng của Nhi. Trần Minh khẽ mỉm cười, rõ ràng cảm nhận được sự dịu dàng đó, rất tự nhiên. Trần Minh đưa tay khẽ vuốt lên đôi má con gái mềm mại theo mùi hương thanh tân ấy. Đôi mắt đã không còn giữ được sự phẳng lặng bình thản thường ngày, mà dường như đang phản chiếu tấm lòng như mê say của một người đàn ông đang cố giấu đi cái men tình đã đến ngày lên hương rượu nồng nàn. Bất giác đôi môi hồng thơm men rượu của Nhi khẽ thốt lên hai từ. Trần Minh càng khiến cho trái tim anh thêm sai nhịp. Đôi môi người phụ nữ mình yêu chính là những cánh hoa, mà khi những cánh hoa ấy hé nở, thứ hương thơm kỳ diệu tỏa ra cũng đủ khiến người đàn ông ngây ngất và không còn lý trí nào có thể mạnh mẽ bằng một nụ hôn. Trần Minh cúi xuống, từ từ mê say áp đôi môi mình lên đôi môi mềm ẩm ướt của Nhi. Rồi không biết thứ men rượu của ai nồng hơn, men tình của ai ngây ngất hơn mà nụ hôn cứ thế sâu dần. Trong cơn mê đắm ấy, Trần Minh nhận ra đôi môi Nhi khẽ hé nở và đáp lại mình một cách ngượng nghịu. Nhưng chính cái sự e ấp ấy là như đốm lửa châm vào bình rượu đầy, khiến lòng Trần Minh bùng cháy. Khi đầu lưỡi Trần Minh chạm vào chiếc lưỡi bé bỏng bương bướng của Nhi, dường như có một dòng điện chạy dọc người nhanh, làm toàn bộ cơ thể tê liệt. Trần Minh mở mắt, thấy Trần Minh đang kề sát mặt mình. Nhi mơ màng: "Anh vừa làm gì em đấy?" Trần Minh khẽ thì thầm: "Anh vừa hôn em." Nhi đưa tay ôm lấy cổ Trần Minh, giọng nhẹ như cơn gió: "Người dưng, anh có thể làm lại không?" Trần Minh mỉm cười: "Em tỉnh chưa?" Nhi lắc đầu: "Em không muốn tỉnh, chắc cứ say thế này mãi đấy." Trước khi hôn Nhi một lần nữa, Trần Minh mỉm cười nói nhỏ: "Ừ, em cứ say đi, mọi thứ để anh lo. Dù sao hai năm qua nuôi em vất vả, giờ cũng đủ lớn rồi." Phần cuối, anh thua chú. Tuấn đứng nhìn Lê nằm một đống nhão nhoét trên bàn nhậu liền thở dài: "Trời đất, sẽ lại có ngày mình đi rước cô bạn thân của cô gái mình yêu khi cô ta say kia chứ. Người ta nói, đàn bà con gái muốn biết bản chất cô ta thế nào, chỉ cần cho cô ta uống vài chén là xong. Và giờ đây cô ta chính là một con sâu rượu hảo hạng, trên người tràn ngập một mùi rượu nồng nàn." "À, cô ta đúng là con sâu rượu được ngâm trong bình rượu đầy." Ý nghĩ đó khiến Tuấn khẽ bật cười. Tuấn lại gần, khẽ lay vai Lê thì một giọng lè nhè vang lên: "Nhi, thế đếch nào mà mày chỉ có mỗi việc nâng cái chén của mày lên mà nó còn lâu cả thế kỷ vậy?" Rồi cô nàng mở mắt, cầm chén rượu nhưng mãi không cầm được, lên chửi bậy: "Mẹ nhà nó nữa, đến cái chén nó cũng ghét tao rồi." Thế là Lê khóc, cứ nằm vậy mà cô khóc nức nở giữa chốn công cộng, khiến cho mọi con mắt đổ dồn về Tuấn. Như thể Tuấn chính là thủ phạm gây nên cơn nức nở của con sâu rượu kia vậy. Tuấn không còn cách nào khác, đành dựng Lê dậy rồi kéo Lê lên chiếc taxi đợi bên ngoài. Khi hai người vừa vào taxi thì tài xế hỏi điểm đến, mặt Tuấn mới đần thối ra, lai gọi Lê nhưng vô ích. Tuấn liền lấy điện thoại ra gọi số của Nhi nhưng cũng không ai bắt máy. Nhấn số gọi Trần Minh cũng không ai nghe, trong lòng liền như lửa đốt. Không biết hai người họ đang làm gì mà chung nhà như vậy. Tâm trí chẳng còn nghĩ được gì khác, nên Tuấn liền nói luôn địa chỉ nhà mình cho tài xế. Mãi đến khi ngón tay của Lê chỉ thẳng vào mặt Tuấn và hét lên: "Anh là ai?" mới khiến Tuấn giật mình. Tuấn cáu: "Là tôi chứ ai." Lê lắc ngón tay trỏ, mắt lờ đờ như nhận tận mặt Tuấn rồi lắc đầu: "Tôi là ai?" Tuấn đáp: "Là Tuấn." "Tuấn là thằng nào?" Tuấn cố nén bực bội: dại nhất là nóng giận với đứa say. Tuấn biết mình lên xe với một cô gái say không biết gì, giờ cô ta lại hỏi mình là ai, thật là tỉnh ngay lý gian. Và vừa rồi qua kính chiếu hậu, Tuấn vừa thấy anh tài xế liếc qua mình một cái. Tuấn liền cười cười giải thích, cô ấy say quá đấy anh ạ, anh thông cảm. Lúc ấy hình như Lê đã suy nghĩ xong liền kêu lên, à biết rồi. Tuấn thở phào. Hắn ta là một tên yêu dâu xanh. Tuấn lại toát mồ hôi. Còn bản thân thường nói, khi phụ nữ say thì đàn ông xung quanh đều có thể là yêu dâu xanh, phải để hà phòng hắn ra. Tuấn đúng là giờ khóc giờ cười khi anh tài xế quét mắt qua nhìn với tia nhìn nghi hoặc lần nữa. Có lẽ sợ tài xế vì những lời của Lê mà sinh hồ nghi rồi lái xe mất tập trung, nên Tuấn nghĩ dù sao cũng gần tới nhà thì đành mang cô ta về nhà, chứ nếu vào nhà nghỉ chắc chắn cô ta sẽ xá xác mình thành trăm mảnh trong sáng hôm sau. Mà nhà nghỉ cũng không an toàn nếu để một đứa con gái say. Nghĩ vậy, Tuấn liền kêu tài xế cho xuống với lý do sắp tới nhà rồi. Nhưng trước khi đi, tài xế còn ngó đầu ra nói với Tuấn. Này chú em, anh biết cậu không có bản lĩnh làm yêu dâu xanh đâu. Có chăng là cô gái đó đủ bản lĩnh thôi. Rồi anh ta cười ngoác, lộ hàm răng xỉn màu, có lẽ vì hút thuốc lá nhiều. Rồi còn nháy mắt với Tuấn. Chiếc taxi lướt đi, nhà ra một đám khói phía sau như một cái ả gái làng chơi lẳng lơ vừa nhả khói thuốc vào mặt Tuấn, cười khẩy một cái rồi nói. Cưng à, em chưa đủ cứng đâu. Tuấn thở dài, vò đầu bứt tai. Trời đất, sát gái ngang dọc đất trời, ai đời về đây gặp đôi bản thân này lại khiến mình trở nên thảm hại đến tận cùng như vậy. Quay nhìn Lê đang ngồi bệt xuống vỉa hè, Tuấn liền trột dạ. Trời đất, cô ta dãi này khóc vạ ở đây thì chỉ có nước đeo mo vào mặt. Nghĩ thế, Tuấn vội xốc Lê đứng lên toan dìu đi, nhưng đôi chân Lê đã biến thành bún từ bao giờ. Không còn cách nào khác, Tuấn đành phải cõng Lê vội vã về nhà. Vừa cõng, Tuấn vừa than, cô ta uống mấy lít mà nặng quá chơi. Hình như Lê say quá, nói chán khóc chán rồi giờ mệt nên ngủ ngon lành trên lưng Tuấn. Tuấn khẽ cười, hình như cũng được cõng là cô ta trở nên quan hơn thì phải. Hy vọng là khi đặt xuống giường thì cô ta không rẽ nảy như đỉa phải vôi, nếu không đêm này chắc chết quá. Nhưng đúng như Tuấn lo lắng, con người ta lại lạ thế chứ. Khi nằm trên tấm lưng êm ái của ai thì ngoan ngoãn ngủ, nhưng khi bị quẳng xuống chiếc giường cứng là lập tức giở trò. Lê vừa rời khỏi lưng Tuấn là ngồi bật dậy, ánh mắt gườm gườm nhìn Tuấn. Yêu dâu xanh, là anh định làm mấy cái trò người lớn đấy à? Tuấn không biết mình nên khóc hay nên cười nữa. Nhưng vào nhà rồi, cửa đóng chặt rồi, Tuấn đành dọa cô ta một trận cho nhớ đời. Đúng đấy. Lê liền tròn mắt, miệng há hốc. Tên này ngu thật đấy. Chị bảo, cậu đã xem mấy cái clip trên mạng chưa? Kiểu như một đứa con gái rất xinh đến quyến rũ cậu, rồi lát cậu gặp nó trong nhà vệ sinh nam và đang đứng tè đấy. Lê nói tới đó rồi đập tay xuống giường mà cười. Tuấn méo mồm nhìn, mãi sau mới nói được. Nghĩa là... Nghĩa là ngày trước chú phải gọi anh bằng anh đấy nhóc ạ. Tuấn ngồi xuống mép giường thở dài, không biết làm sao với cái gớ giống hết sức lạ lùng này cho hết đêm nay. Nhưng nghĩ chưa hết được câu, liền thấy được con gái phía sau ôm chặt cổ mình trèo lên lưng đòi cõng. Tuấn giằng tay Lê quẳng ra, nhưng rồi Lê lại bám chặt hơn. Giằng co nhau tới mệt, cuối cùng Tuấn cũng đành cõng Lê trên lưng. Vì Lê dọa, nếu không cõng tôi sẽ khóc cho cả cái khung chung cư này nghe, biết anh ăn hiếp tôi. Vậy là hai cái bị thịt chồng lên nhau, cứ đi từ phòng tới cuối phòng. Đi chưa được hai vòng thì Lê lại ngủ ngon lành, không khóc lóc, quậy phá, nói linh tinh nữa, mà trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn vô cùng. Tuấn cười khổ. Không biết kiếp mình là kiếp trâu ngựa gì nhà cô ta nữa, vừa gặp đã bắt nấu cơm, giờ thì bắt mình cõng ru ngủ. Tuấn vốn định để Lê ngủ say thì lừa, đặt xuống giường, thì đột nhiên một âm thanh nho nhỏ vang lên. Ba cõng con muốn được ba cõng như mấy đứa ấy. Tuấn nhớ có lần Nhi đã nói, Nhi và Lê là hai mảnh ghép vừa vặn, một đứa thì rất mạnh mẽ quyết đoán, còn một đứa thì mẫn cảm nhưng lạnh lùng. Hai đứa gặp nhau rồi bù trừ cho nhau như hai mảnh ghép nằm cạnh nhau trong một trò chơi ghép hình. Mà ông trời cũng kỳ lạ, ngay cả việc Nhi thì thiếu mẹ, Lê thì thiếu ba, cũng có thể nghĩ được ra cho hai đứa. Chỉ có điều Lê đã thiếu ba thì còn rất nhỏ. Tuấn không đặt Lê xuống mà lặng lẽ cõng cô gái trên lưng. Trong cơn mơ, thỉnh thoảng hai tiếng ba ơi lại khẽ khẽ được thốt lên, và đôi tay nhỏ lại siết vòng quanh cổ Tuấn chặt hơn. Hóa ra ngay cả cái chiếc gai cứng nhất, nhọn nhất thì bên trong nó vẫn là phần yếu mềm, non nớt và dễ tổn thương biết nhường nào. Sáng hôm sau, có người tỉnh dậy và thấy mình đang quặp một gã đàn ông trong lòng. Còn một người thì xương sống chân tay đều mỏi nhừ, đau nhức và hai con mắt vẫn dính chặt lên nhau vì thiếu ngủ. Và chỉ biết trong căn phòng ấy xảy ra một trận chiến không hề cân sức chút nào. Tuấn sau bao nhiêu năm vẫn mang tiếng là nam phụ vì yêu đơn phương vợ ông anh. Đó vẫn là vết đen trong trang sử tình trường oanh liệt của mình. Vì thế cho nên lòng vẫn ấm ức không nguôi. Khổ nhất là thỉnh thoảng còn bị vợ lôi ra mà dìa dói, móc máy sát muối vắt chanh, đau xót không tả được. Một hôm trong lúc đang ngồi với Trần Minh, Tuấn liền vỗ đùi cái đét một cái, rồi mặt mày hớn hở mà cười ha hả đắc chí. Trần Minh ơi là Trần Minh, hôm nay em mới ngộ ra được một điều. Nếu xét về tuổi tác em vẫn là em anh, nhưng nếu xét về vai trò vị trí chức năng với người đàn bà của đời mình, ít ra em còn có vị thế hơn anh, đàn ông mạnh mẽ hơn anh đấy. Vì dù sao vợ em bắt đầu thích em vì em có thể gợi lên cho cô ấy thứ cảm giác vững chãi và bao bọc của người cha. Đâu có như anh, Hà Nhi nhầm anh là mẹ cô ấy. Trần Minh châm điếu thuốc lá, nhả khói mơ màng rồi chép miệng. Cái này anh không cãi nổi chú. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe hết tập cuối cùng của câu chuyện dài kỳ có tựa đề Mùi hương đàn ông qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để nghe được những câu chuyện hấp dẫn tiếp theo sẽ được Hồng Nhung diễn đọc trên kênh, quý vị đừng quên ủng hộ cho Hồng Nhung cũng như kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin chúc quý vị có một đêm ngon giấc.